Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 352, một gốc thanh liên. Cái này vị Long đại sư từ khi trước vẻ ngạo mạn biến thành bây giờ bối rối. Long gia tổ trạch ngay tại tứ đảo bên trên, nhưng là có vẻ như đã bị một vị tên là Lưu Du tiểu vương bát đàn cho bưng. Tính cả tam đệ tiến về báo thù, đều bỏ mình bên ngoài. Lúc này cái này vị Dạ Thu đại sư vậy mà lại đến đường ra. Mẹ nó, Dạ Thu đại sư có vẻ như còn cùng Lưu Du cái kia tiểu vương bát đàn là một sợi dây thừng bên trên. Châu chấu a, làm sao bây giờ? Chạy a, không chạy chờ một lúc đã biết chính mình là người của Long gia. Cái kia còn không phải ngỏm củ tỏi. Nhưng mà mới lúc tiến vào trang bức trang đại phát, vừa nghe đến cái này tượng Phật lớn muốn tới, chính mình nhưng phải đi. Đây chẳng phải là thật mất mặt mà đường gia chủ nhìn xem Long đại sư ngạo mạn không nổi. Tha thứ hắn nói thẳng, nhường ngươi lái phi cơ nhường ngươi bay, ngươi nhưng lại tiếp tục lớn lối a. Ai, Long đại sư ngài khí sắc này không quá đúng a. Có phải hay không cái đó không thoải mái? Đường gia chủ rất quan tâm, ân cần thăm hỏi nói. Long đại sư hiện tại cảm thấy cái đó đều không thoải mái. Ta có thể trên đường tới lây nhiễm điểm phong hàn. Có chút choáng đầu, Long đại sư ha ha cười khổ nói. Đường gia chủ cười, dễ nghe một chút gọi cảm nhiễm phong hàn. Không dễ nghe chút chính là trong đầu phong. Cũng không nhìn một chút tối nay là cái gì trang tử. Tới này dương oai trang bước. Dạ Thu đại sư một bàn tay. Ngươi còn không phải bàn giao. A nguyên lai là dạng này a. Nếu không ngài bây giờ đi về, ta để cho quản gia đưa ngài. Long đại sư chừng đường gia chủ một chút. Được rồi, hạ lệnh trục khách đúng không? Đêm nay lão tử chính là cấp bách đường. Dẫm hồi chuối tiêu ngược lại, người cứ như vậy bỏ đá xuống giếng. Được, ta mẹ nó thật đúng là ước gì nói như ngươi vậy. Ta đi, Dạ Thu đại sư uy danh hắn nhưng biết, vạn nhất thay mặt Lưu Du tính lên sổ sách đến hắn chịu không nổi. Đồng thời hắn muốn chạy về báo cáo gia tộc, em đi Lưu Du cái kia tiểu vương bát đản đồng môn Dạ Thu giết tới Giang Đông. À ta thân thể này không được tốt, liền không nhiều làm quấy dày rồi. Cáo từ, Long đại sư đứng dậy, liền chuẩn bị dưới đường gia chủ cho bậc thang. Lòng bàn chân bôi dầu mở chuồn mất tới, cửa ra vào lại đột nhiên truyền đến một tiếng phụ trương. Dạ Thu đại sư giá lâm, một tiếng này truyền đến, người đường ra đều kinh hãi, tranh thủ thời gian quy quy củ củ ngồi xuống. Long đại sư nhìn xem tấm kia còn ngồi chưa nóng ghế. Muốn khóc, lam gầy, xem ra là vẫn phải là ngồi ấm chỗ. Chạy không được a, đường gia chủ cười lạnh. Hôm nay liền mượn oai vũ chấn động các ngươi đám này tôn tử. Đường gia là dựa vào thuốc này phẩm lập nghiệp. Chất béo đặc biệt phong phổi. Tương lai trong vòng 10 năm. Liền có thể đưa thân tiến vào phú hào gia tộc hàng ngũ. Nhưng ngang hàng giữa gia tộc, rất nhiều gia tộc đều ghen ghét đường gia tương lai phát triển tiền cảnh. Chỗ giữa hai bên đều không ngừng tại thương nghiệp trên đường cho trở ngại. Thậm chí trong bóng tối còn giao thủ qua. Bây giờ nếu như có Dạ Thu đại sư giá lâm, ổn hòa là quý khách đến nhà, dùng cây dọa khỉ, tiếp đó... Tại từng đôi ánh mắt kính sợ dưới, Lưu Du bước vào đường ra đại môn, sau lưng còn đi theo Vương Thiếu Dương. Lập tức, từ trên xuống dưới nhà họ đường nhao nhao đứng dậy, khom người đón lấy, cung nghênh Dạ Thu đại sư. Ở trong đó ngay tiếp theo vị kia Long đại sư, đều phải kiên trì đứng lên, biểu thị cung nghênh, nói nhảm. Người ta cũng đứng lấy chính mình ngồi cái kia không nói rõ lấy làm đặc thù. Không kính trọng Dạ Thu sao? Nói như vậy, rất có thể chính là gia tốc tử vong của mình. Yến hội ở giữa, Đường gia chủ giới thiệu đến nơi này vị Long đại sư. Tên đầy đủ là Long Cảnh. Tại cái này lớn như vậy Giang Đông, Long gia là lấy phong thủy lập nghiệp. Hắn tại Long gia vị không phải tương đối trung quy. Về phần vị kia Long gia gia chủ, sớm tại 10 năm trước không thấy bóng dáng. Năm đó lúc rời đi đã là nửa bước tông sư. Phát hiện tại trải qua nhiều năm như vậy, không treo mà nói cũng hẳn là một vị tông sư a. Long gia, Lưu Du thú vị đem ánh mắt dừng lại ở Long Cảnh trên người. Chỉ thấy cái sau thân thể chấn động, giống như là bị lão hổ theo dõi. Tại hạ Long Cảnh, gặp qua Dạ Thu đại sư. Long Cảnh không dám khinh thường, đuổi bận rộn tự giới thiệu, nhưng là Lưu Du chỉ là gật đầu một cái. Phong thủy huyền học thuộc về đạo thuật, mà không phải võ đạo. Giữa hai bên tồn tại bản chất khác biệt. Trước mắt người này, nhiều lắm là coi như cái kính đạo vũ người. Bị Lưu Du không thấy về sau, Long Cảnh âm thầm thở dài một ngụm. Có loại trở về từ cõi chết khiếp đảm cảm giác. Bất quá hắn nội tâm cũng tràn đầy tầng tầng oán hận. Mắng cách vách, Long gia phong thủy huyền học độc đáo một nhánh. Tại đạo này bên trên bọn họ Long gia có thể nói là trống lên nửa cái Giang Đông Giang Sơn. Mà ở cái này vị Dạ Thu đại sư trước mặt, người ta lại là liền dẫm ngươi đầu hứng thú đều không có. Yến hội về sau, Đường gia hào hào chiêu đãi Lưu Du. Đường gia kiến trúc tương đối tuân theo cổ phong, sở dĩ phòng ốc cũng rất cách cổ, dung hợp hiện đại nguyên tố về sau, bên trong phối trí cũng xác thực phi thường xa hoa xa xỉ. Bóng đêm dài đằng đẵng, Lưu Du không quan tâm giấc ngủ, liền đi bộ tại trung đình, từ trên xuống dưới nhà họ Đường, toàn bộ cách cục đều phi thường không tệ. Đằng sau còn có một cái hoa trì, bên trong có lớn bao nhiêu tròn diệp hoa sen. Chỉ bất quá bây giờ ban đêm muộn, vô duyên nhìn thấy cái kia ửng đỏ nhạt mực hoa sen. Đường gia chủ vừa vặn cũng ở đây trong ao sen ở giữa đình nghỉ mát bên trên thưởng thức nước trà. Lưu Du đột nhiên giá lâm, dọa lão nhân gia ông ta nhảy một cái. Dạ Thu đại sư, không cần giữ lễ tiết. Cái này hoa sen phải có chút niên đại a. Lưu Du thản nhiên nói. Hắn thứ liếc mắt nhìn tới thời điểm, đã cảm thấy cái này trong ao có chút mờ ảo khí thế. Mơ hồ trước đó, lại có linh chi lực tại vờn quanh, tựa hồ là ai đang tu hành. Sau đó hắn liền phát trước Đường gia chủ. Hiển nhiên tu luyện không phải hắn. Ha ha, Dạ Thu đại sư không hổ là cao thủ. Liếc mắt liền nhìn ra tới này trong hồ hoa sen bất phàm. Đường gia chủ sắc mặt kích động nói. Lưu Du ánh mắt nhìn phía trước, không ngừng tại trong ao phác chóc lấy linh lực nơi phát ra, rất nhanh liền bị hắn bén nhạy thần thức nhào bắt được. Đó lại là một gốc có thể hô hấp lấy linh lực thanh liên. Mặc dù vi diệu nhưng lại giàu có linh tính. Cứ tiếp như thế tất nhiên sẽ phát sinh kỳ tích. Ta tặng cho ngươi Đường gia một trận tạo hóa. Lưu Du vung tay lên, liền có 3 khối ngọc thạch bay ra ngoài. Tại 3 tiếng phù phù thạch rơi xuống nước âm thanh bên trong, một cái tụ linh trận liền mở ra. Thậm chí ở mở ra thời điểm, xung quanh cũng hơi thổi lên từng tia lạnh buốt phong. Tha thứ lão đầu tử ngu muội, cầu đại sư chỉ điểm sai lầm. Đường gia chủ hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi Lưu Du động tác là đại biểu cho cái gì, chỉ là cảm giác được hoàn cảnh chung quanh có chút biến hóa, làm cho hắn thể xác tinh thần một mảnh nhẹ nhàng. Lưu Du cũng không giấu giếm, cái này trong ao có một gốc thanh liên thông linh tính, chắc hẳn sinh tồn thật lâu. Hơn nữa có rất dài một khoảng thời gian cũng là lắng nghe hữu tâm nhân tình cảm thuyết minh. Lúc này mới thông triệt linh khiếu, bắt đầu tu hành, nhưng bởi vì bụi cây này thanh liên chưa sinh ra linh trí, chỉ có thể dựa vào tự do hô hấp thu nạp thiên địa linh tinh. Tiến độ chậm chạp, hiện tại ta tại cái này trong ao mở tụ linh trận. gia tốc nó trưởng thành, ngày sau nó như thông linh tính có trí tuệ. Chính là các ngươi đường ra thăng chức rất nhanh ngày. Từ phong thủy huyền học đi lên nói, đường ra tổ trạch vị trí không sai. Bây giờ còn ra đời thông linh thanh liên, về sau đường ra nhất định thịnh vượng. Đường gia chủ nhất thời bên trong không thể nào hiểu được Lưu Du toàn bộ lời nói ngữ, nhưng lại có thể từ một đoạn văn này bên trong cảm nhận được một cỗ cơ duyên lớn lao. Cảm tạ Dạ Thu đại sư, có thể tiện tay liền bố trí cái tiếp theo tụ linh trận pháp. Cái này Dạ Thu đại sư thủ đoạn này quả thực thông thiên, so với phong thủy huyền học còn muốn làm càn rỡ nửa ngày định phong thủy, tìm kiếm huyệt điểm loại hình, phiền phức hết sức, mà hắn liền là tiện tay ném một cái liền thành, có thể xưng thần kỳ a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.